Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 784, Thần Uyên Đế Tử Tần Giật. Ngay tại vẫn còn Thiếu Kiệt cùng Vương Tiêu Sái hai người không ngừng cãi vả thời điểm. Đám người chung quanh, lại là bỗng nhiên tự động phân ra. Chợt, tất cả thần uyên giới vũ tu, tất cả đều ầm ầm quỳ xuống. Chúng ta gặp qua đế tử, đều nhịp âm thanh vừa mới vang lên, một cái phong thần tuấn lãng, khí độ bất phàm thiếu niên, chậm rãi đi tới, phía sau của hắn, đi theo 10 cái tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Vừa nhìn liền không tầm thường cao thủ nam tử trẻ tuổi. A, là thiếu gia đến rồi. Ngạo Tuyết Đế Cơ thị nữ, nhìn thấy trước mắt thiếu niên về sau, trên mặt bất giác hiện lên hai đóa hồng vân, cả người trở nên thẹn thùng không thôi. Mê trai, Ngạo Tuyết Đế Cơ thấy thế, lắc đầu cười mắng một câu. Nàng theo thị nữ của mình, thuở nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm giác rất tốt, tự nhiên biết rõ cái này tiểu thị nữ trong lòng ý nghĩ. Không phải liền là một lòng nghĩ gả cho ca ca hắn. Làm thị thiếp nha, chư vị. Xin đứng lên, chậm rãi đi tới thiếu niên, hơi hơi khoát tay áo, chợt, nhanh chân trước, trên người thiếu niên, tràn đầy một cỗ thượng vị giả khí tức, trong lúc giở tay nhấc chân, không nói ra được ung dung hoa quý. Diệp Hiên huynh, người này không dễ chọc. Lý Lạc Dương tự nhiên nhận biết trước mắt thiếu niên này. Trước mắt thiếu niên này, cũng không dễ chọc. Hắn là thần uyên đế tử Tần Giật, tuy nhiên thân phận chỉ là đế tử, nhưng trong thực tế lại là thần uyên giới chúa tể. Cái này theo hắn đế tử phong hào liền có thể nhìn ra. Diệp Hiên nghe vậy, mỉm cười, không cần Lý Lạc Dương nhiều lời, là hắn có thể đã nhìn ra. Đồng thời, hệ thống vừa mới còn cho hắn làm ra nhắc nhở. Thú vị! Rốt cuộc lại là một ngành thống chủ ký sinh. Bảng định vẫn là vô địch chinh phục hệ thống. Thần uyên đế tử Tần Giật, thật là một cái kình địch. Diệp Hiên khóe miệng câu lên một tia cười nhạt vẽ mặt. Hệ thống không có đề kỳ hắn. Tần Giật là địch hay bạn? Tất nhiên dạng này, cái kia người này rất có thể là đối thủ của hắn. Giống Kỳ La Hòa Thượng Thiếu Kiệt xuất hiện, đại phản phái hệ thống đều có nhắc nhở qua, bọn hắn cũng không phải là Diệp Hiên địch nhân, cho nên Diệp Hiên trong lòng tự nhiên là có phán đoán. Đã không phải phe bạn, cái kia chính là địch nhân, không có gì tốt suy nghĩ nhiều. Tâm niệm chớp động ở giữa, Tần Giật chạy tới Vương Tiêu Sái Hòa Thượng Thiếu Kiệt bên cạnh hai người. Tần Giật huynh. Vương Tiêu Sái nhìn thấy Tần Giật về sau, vội vàng buông lỏng ra vẫn còn Thiếu Kiệt, hướng phía hắn chắp tay. Vương huynh vì sao chật vật đến thế? Tần Giật kinh ngạc nhìn Vương Tiêu Sái liếc mắt, gặp hắn tóc tai bù xù, trên mặt thanh nhất khối tử nhất khối, cả người chật vật tới cực điểm. Vương Tiêu Sái nghe vậy, yên lặng lắc đầu. Hắn cũng không muốn đem mình bí ẩn đi theo Tần Giật nói. Tuy nhiên Tần Giật cũng là hắn cực lực lôi kéo siêu cấp thiên tài. Tần Giật thấy thế, không tiếp tục để ý Vương Tiêu Sái. Ánh mắt rơi vào vẫn còn Thiếu Kiệt trên thân. Nhìn chằm chằm vẫn còn Thiếu Kiệt nhìn một hồi về sau. Tần Giật ánh mắt dần dần trở nên âm lãnh. Vừa mới chính là ngươi. Náo động lên gây động tĩnh lớn. Vẫn còn Thiếu Kiệt nghe vậy, hơi sững sờ, chợt, một mặt đương nhiên trả lời. Không sai, chính là bản thiếu. Làm sao, ngươi có ý kiến? Tần Giật khóe miệng câu lên, nụ cười trên mặt trở nên rực rỡ, nhưng ngữ khí lại là càng băng lãnh. Rất tốt, ngươi tự dưng hủy bản đế tử ấu muội thanh danh, lại còn một bộ đương nhiên bộ dáng. Rất tốt, thật rất tốt. Âm thanh rơi xuống, Tần Giật nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Lữ Phụng Tiên, giết hắn. Sau một khắc, cả người khoác chiến giáp, đầu đội buộc tóc kim quan, khí thế kinh người nam tử trẻ tuổi, bỗng nhiên đứng dậy, dạ, chủ công, âm thanh truyền ra, Lữ Phụng Tiên trong tay trường kích giơ lên, chỉ hướng vẫn còn thiếu kiệt, cẩu tạc, nạp mạng đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,